Kính ba, phá quân, lạc nhật. Trời ơi, Châu Châu. Chàng thật tuyệt vời. Ương Tang vẫn đứng ngẩn ngơ bên cạnh đống lửa, quên hẳn việc phải bước ra múa dẫn đầu, chàng có lẽ còn khiêu vũ hay hơn cả ta. Châu Châu đai lưng Vân Cẩm, của ta đâu? Sao ạ? Nữ nô đứng bên cạnh giật nảy mình kêu lên, công chúa. Người cần đai lưng Vân Cẩm, để làm gì? Ngươi biết rõ ta muốn làm gì mà, công chúa áo đỏ ngắm nhìn dáng vẻ hùng dũng hơn người đang nhảy múa giữa rừng tộc nhân đấy, thúc giục, nhanh mang đến cho ta. Có lẽ ta chẳng thể tìm thấy nam nhân nào tốt hơn chàng nữa đâu. Không thể được, Châu Châu trước giờ vẫn luôn vui cười hỉ hả, lần này chỉ khăng khăng giữ chặt lấy miệng túi, công chúa, không thể được. Sao không được chứ, Ương Tang rốt cuộc đã nổi giận, dậm chân quát, đấy là đai lưng Vân Cẩm của ta. Ta muốn trao cho ai thì trao. Đai lưng Vân Cẩm công chúa dệt chỉ có thể trao cho dũng sĩ anh vũ nhất trên đại mạc, công chúa định trao cho ai? Thanh âm nữ nô đứng kế bên run run, lẽ nào là tên Rợ Băng đó? Rợ Băng thì làm sao nào? Ta đã yêu thích tên Rợ Băng đó, chân mày Ương Tang cong lên, đôi mắt mở to, sáng rực, Ma Kha chẳng phải cũng lén lút mang đai lưng Vân Cẩm trao cho gã cầm sư mù lòa kia à, sao ngươi không nói đi? Nhanh đưa Vân Cẩm cho ta. Nếu không ta lấy roi da quất ngươi đấy, thế nhưng Châu Châu vẫn kiên quyết lắc đầu. Đúng lúc đấy, ca múa bên kia ngọn lửa cũng vừa dừng lại, người thanh niên áo bào trắng có vẻ muốn rời khỏi vòng người. Ương Tang thêm nóng lòng, một bước nhảy đến, rút ngay roi da, chan chắc liên tiếp mấy phát quật thẳng vào người nữ nô. Châu Châu vội đưa tay lên che mặt, liên tục thối lui, lại gọi tên công chúa Ma Kha, hy vọng đại công chúa có thể đến khuyên giải giúp mình. Nhưng không rõ công chúa Ma Kha đã đi đâu, nữ nô cũng không tránh được lâu, chỉ một chốc đã bị Ương Tang túm lấy. Mộ Yên vừa dứt lời bàn với thủ lĩnh La Nặc, không hiểu vì sao cứ cảm thấy lồng ngực nhoi nhói đau, lại sợ mình đột nhiên ngất đi giữa yến hội nên vội vã từ biệt tộc trưởng Mạn Nhĩ Ca. Nhưng khi xoay xe lăn đi, lại chẳng thấy Vân Hoáng đâu. Bỗng bên tai truyền đến một trận huyên náo, đám người đứng bên ngoài đồng loạt lùi lại, kinh ngạc hô lên. Bên đấy làm sao thế? Mộ Yên nhìn về phía ngọn lửa vừa diễn ra ca múa, biểu lộ sự lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh La Nặc cũng giật nảy người, hỏng bét, chẳng lẽ là quân đội Rợ Băng đã đến đây? Một năm nay, băng tộc quản lý chặt chẽ các bộ lạc trên đại mạc, cưỡng chế bọn họ không được sống du mục, bắt buộc phải định cư trên vùng đất do đế quốc quy định, lễ bái tôn giáo thường ngày cũng bị cấm đoán, đến nghi thức tạ thần xua đuổi tà ma vào ngày 15 tháng 5 cũng phải lén lút tiến hành vào ban đêm. Thế nhưng lúc này trời vẫn còn chưa sáng, quân đội Rợ Băng trấn giữ thành không tịch lẽ nào đã vội đến xua đuổi mục dân. Dưới màn đêm tăm tối trước buổi bình minh, đám lửa âm thầm cháy, ánh đỏ cả một góc trời. Song bên cạnh đống lửa chỉ có hai người đang đứng. Những mục dân khác đã kinh hãi lùi về sau, để lại một khoảng sân trống trải bên ngọn lửa. Chỉ còn tiểu công chúa Ương Tang, tay cầm đai lưng dệt bằng gấm ngũ sắc, muôn phần rực rỡ. Sững sờ đứng nhìn người lai khách khoác áo bào trắng trước mặt. Toàn thân nàng khe khẽ run lên. Vân Hoáng chẳng nói chẳng rằng vẫn đứng yên tại chỗ, ống tay áo trên cánh tay phải đã rách một đường, hằn rõ một vệt roi. Hoáng Nhi. Ương Tang. Nữ kiếm thánh Không Tang và tộc trưởng Mạn Nhĩ Ca đồng loạt kinh hô, cùng bước lên trước. Chát, khoảnh khắc đó, tiểu công chúa vốn ngây người như phỗng, bỗng cử động, quất thẳng một roi về phía Vân Hoáng. Vừa nhanh vừa mạnh. Chúng mục dân mắt thấy công chúa động thủ với người khách quý do nữ tiên dẫn đến, nhốn nháo kinh hãi la lên, ùa đến ngăn cản. Vân Hoáng nhìn thấy roi da quất tới, cũng không né tránh, chỉ đưa tay ra đỡ lấy phát roi đó. Công chúa Ương Tang bấy giờ mới mở miệng, khóe môi hơi hơi run lên, bỗng nhiên hòa khóc nức nở, quật mạnh roi, nhát đánh thẳng xuống đầu, nhát nhằm ngay mặt, ngươi nói sao? Ngươi không cần, ngươi không nhận à? Ngươi nói cái gì, đáng tiếc, ta không thể nhận, roi da quất tới tuy không có chút khí lực đáng kể nào nhưng Vân Hoáng dường như không thể tiếp tục nhẫn nhịn khi đứng trước trận giông tố này. Nếu như không phải sư phụ ở gần đây, vả lại cũng không thể trở mặt với đám mục dân này, y sớm đã đoạt ngay roi da, bẻ làm hai đoạn. Ngươi dám không cần sao? Ta, từ năm ta 15 tuổi, dệt xong dây đai Vân Cẩm này. Bao nhiêu anh hùng dũng sĩ đã vì tranh giành nó mà không tiếc nhuộm máu trên đại mạc, ngươi dám không cần sao? 17 năm nay, chưa bao giờ tức giận và uất nhục như lần này, tiểu công chúa áo đỏ vẫn luôn cao ngạo rốt cuộc không thể kìm được hòa lên khóc nức nở, dùng hết sức lực quật mạnh một roi đến, gào khóc, phụ vương. Phụ vương. Người phải giết y, nhát roi lần này vừa đến sát tay Vân Hoán, bỗng vang lên một tiếng bực, từng đoạn, bay lả tả khắp vùng. Là Mộ Yên ngồi trên xe lăn vừa chỉ tay chém đứt roi da ra thành nhiều đoạn. Tất thảy mục dân trông thấy nữ tiên tức giận, sắc mặt bất giác thay đổi, khiếp sợ vô cùng. Càng quấy, thủ lĩnh La Nặc sải vội ba bước lớn đi vào vòng người, trong lòng vừa nóng vừa giận, lập tức giáng một bạt tay lên mặt con gái, nha đầu không biết xấu hổ. Lại mang Vân Cẩm trao cho Rợ Băng. Lời nói vừa vào tai, Mộ Yên đã cảm thấy vai lưng Vân Hoán bất chợt rung lên. Nữ kiếm thánh thất kinh trong lòng, vội vã nắm lấy cánh tay còn rướm máu của Vân Hoán, nhìn y khe khẽ lắc đầu. Cảm giác bàn tay ấm áp của sư phụ nắm lấy tay mình, Vân Hoán thoáng chấn động tâm can, từ từ nới lỏng quan kiếm, cúi đầu cười nhạt. Hoa! Ương Tang lần đầu tiên bị phụ thân đánh mắng trước mặt mọi người, thoáng sững sờ, không thể nhịn được, nức nở nói, vì sao đánh con chứ? Là phụ vương đã nói dây đai Vân Cẩm trao cho ai là tùy con quyết định. Dù có trao cho bọn trộm cướp cũng được mà, có thể trao cho trộm cướp nhưng không thể trao cho Rợ Băng, thủ lĩnh La Nặc từ trước đến nay vẫn xem con gái là niềm kiêu hãnh của bản thân. Sau khi vợ hiền qua đời, đối với các nàng nhất mực yêu thương, chiều chuộng, nhưng giờ đây trông thấy đứa con gái nhỏ của mình công khai bày tỏ tình yêu đối với một tên băng tộc không rõ lai lịch, lại bị cự tuyệt, lập tức nổi giận đùng đùng, y không còn quan tâm đến việc tên Rợ Băng này là do nữ tiên dẫn đến. Gầm lên giật lấy dây đai Vân Cẩm trong tay con gái, xé làm nhiều mảnh, quăng vào đống lửa, La Nặc ta có thứ con gái xuất giá đi theo Rợ Băng. Bộ tộc Mạn Nhĩ Ca ta cũng không có đứa con gái mê muội Rợ Băng. Bọn chúng cướp lấy đất đai chúng ta, tức hiếp mục dân chúng ta, sỉ nhục thần thánh chúng ta, 15 năm trước, cả gia đình đại bá ngươi bị Rợ Băng tàn sát. Nếu như không phải ta nhanh chóng trốn thoát, sớm đã bị treo cổ từ lâu. Lần đó biết bao nhiêu người Mạn Nhĩ Ca bị giết. Ngươi quên rồi sao? 15 năm trước, bộ lạc Mạn Nhĩ Ca. Mộ Yên cảm thấy cánh tay Vân Hoán bỗng rung lên, gương mặt ngày thường vốn thản nhiên đã biến đổi một cách kỳ dị, ánh mắt hướng về phía tộc trưởng La Nặc lóe lên vẻ cừu hận hiểm độc. Hoán Nhi! Hoán Nhi! Nữ tử ngồi trên xe lăn nhận thấy sát khí ngùn ngụt lan ra từ bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay của đệ tử, con muốn làm gì? Hãy gạt bỏ sát niệm, nơi này không có ai để con phải ra tay. Có, Vân Hoán vẫn không chớp mắt, nhìn chòng chọc vào vị tộc trưởng đang hùng hồn kể chuyện, con ngươi sắc xanh chậm chậm đông lại, là y, con đã nhận ra. Tên cường đạo 15 năm trước. Hoán Nhi, Mộ Yên bất chợt hiểu rõ điều đệ tử đang nói, sắc mặt càng thêm trắng bệch, đừng động thủ, chúng ta quay về đi. Vân Hoán tuy biết rõ lúc này tuyệt không thể động thủ, nhưng nhìn thấy gương mặt to bè thô kệch dưới ánh lửa soi sáng ấy, cánh cửa nơi thâm sâu nhất trong miền ký ức đã mở tung, bao nhiêu máu thịt mục rửa đầy rẫy khắp hầm ngầm, lại có đói khát, hoảng sợ và tuyệt vọng ngập đầu. Hơn thế, phía trên hầm ngầm, những người bạo dân ấy vẫn hỉ hả uống rượu, những thanh âm đấy, 15 năm nay, y chưa hề quên. Y vẫn luôn cho rằng những thanh âm đó đã biến mất trên đời, nhưng giờ đây lại phát giác ra chúng chưa bao giờ tan biến. Kẻ đứng đầu bọn mục dân hung bạo năm ấy đang lớn tiếng gào thét trước con gái và tộc dân. Y không còn nghe thấy gì, bên tai chỉ vọng lại hai từ Rợ Băng, chỉ cảm thấy bản thân vô phương cất bước. Vân Hóa lạnh lùng quan sát cái gương mặt to bè đó. Trong đôi mắt bất tri bất giác phát ra tia nhìn sắc lạnh như gương đao. Hoán Nhi, chúng ta trở về trước, Mộ Yên khẩn thiết nắm chặt tay y, chỉ lo nếu buông tay, quan kiếm sẽ lập tức chém vào đám người kia. Nhưng lời nói còn chưa dứt, đã cảm thấy sự khó chịu lan ra trong lòng ngực chậm chậm tăng lên như có một thứ gì đó đang ăn dần ăn mòn, khiến thanh âm của người càng lúc càng yếu đi. Mộ Yên đặt tay lên ngực, ngẩng đầu nhìn đệ tử. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Vân Hoán chỉ có tuyệt vọng và sát ý. Phịch, trong giây phút Vân Hoán không thể tự chủ, nắm chặt lấy quan kiếm, bàn tay vẫn luôn bấu chặt y bỗng nhiên buông ra. Sư phụ, quay người lại. Thiếu tướng đế quốc buộc miệng kinh hô. Khi nhìn thấy nữ tử trên xe lăn một lần nữa mất hết tri giác, ánh mắt y biến đổi nhanh chóng, như có vỏ kiếm vô hình trong chớp mắt đã phong trụ thanh gươm lòng vốn đang rực lửa. Bị cơn thịnh nộ của phụ thân làm khiếp sợ, Ương Tang nhất thời quên mất Vân Cẩm đã bị xé nát, chỉ lúng túng đứng nhìn phụ thân, hồi lâu mới đáp lại một câu, nhưng mà, nữ tiên nói y là người tốt, nữ tiên nói thế mà. Câu nói đó khiến tộc trưởng La Nặc sững người một lúc, toàn bộ mục dân bấy giờ mới sực tỉnh, ánh mắt đồng loạt hướng về phía bên kia ngọn lửa, nhưng người đã biến mất từ lúc nào. Tất cả mục dân đồng loạt khẽ kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, dưới ánh lửa bập bùng cánh cửa chính của thạch mộ đã oanh nhiên đóng xuống. Đai lưng Vân Cẩm, do thiếu nữ mục dân dệt bằng gấm ngũ sắc, hoa văn tinh xảo, dùng để trao cho ý trung nhân thay lời định hôn. Tương, tảng đá phong mộ rầm rập rơi xuống, chặn đứng luồng sáng hắc vô từ bên ngoài. Vừa bế sư phụ vẫn còn bất tỉnh bước vào nội thất, Vân Hoáng đã hô gọi giao nhân khôi lỗi của mình. Từ bên trong bỗng vọng ra một tiếng tẩm như có vật gì đó rơi xuống nước, nhưng trong lúc cấp thiết, Vân Hoáng chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vã căng dặn, thắp đèn lên. Một chốc sau, Tương từ nơi sâu nhất trong thạch thất đi ra, gương mặt vô cảm bước vào nội thất, dùng hỏa nhung thắp lên ngọn lửa trên giá nến bằng đá. Vân Hoáng bế Mộ Yên đứng ngay ra, cảm giác người đang nằm trong vòng tay dường như đã chết, cơ thể dần dần lạnh đi. Tuy biết đấy là cách ngủ đông của Diệt Tự Quyết, nhưng y vẫn hoảng sợ như lần đầu tiên trông thấy sư phụ đột ngột quỵ xuống. Cũng không hiểu có phải vì biết rõ đại hạn 3 tháng kia hay không, mà khi y chăm chú ngắm nhìn gương mặt trắng bệch, thanh tú của sư phụ, cứ mơ hồ cảm thấy cái bóng của chuyện chẳng lành đang lởn vởn trong đầu. Ba tháng sau, đôi mắt này sẽ chẳng thể mở ra nữa, chủ nhân, xong rồi ạ. Tương đã thắp lửa lên, nhưng sắc mặt Vân Hoáng vẫn u ám, dường như không nghe thấy gì, cứ đứng yên như chết lặng. Rất lâu sau, mới cúi người, nhẹ nhàng đặt thân thể như chiếc lá khô nằm trong vòng tay mình xuống, nhưng vẫn không thể buông ra, ngồi bên giường, dùng ngón tay điểm vào huyệt kiên tĩnh của Mộ Yên, chậm chậm truyền kiếm khí vào cơ thể người. Quá bất ngờ! Lần này kiếm khí của y truyền vào huyệt kiên tĩnh của sư phụ, lại như lần trước cảm thấy bên trong cơ thể Mộ Yên có một luồng khí mạnh mẽ phản kích lại. Nhưng lần này, sư phụ chẳng có dáng vẻ gì đang ngủ, xảy ra chuyện gì sao? Sư phụ, trong lúc bất ngờ chẳng biết phải làm sao, Vân Hoáng chán nản ngừng tay, để cơ thể không còn tri giác ấy dựa lên bờ vai, những sợi tóc mảnh mai xõa lên nửa người y, tay y vẫn đặt trên huyệt vị, mơ hồ cảm thấy kiếm khí trong cơ thể sư phụ như thủy triều cuồn cuộn, lại hỗn loạn vô cùng. Không phải hôn mê, cũng không giống đang ngủ, lần này, rốt cuộc là chuyện gì? Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn sư phụ quỵ xuống, hoảng sợ lập tức ập xuống đầu y, so với nỗi sợ trong hầm ngầm 15 năm trước còn khủng khiếp hơn. Khi vật lộn với thần chết ở hầm ngầm đó, y đã từng lập đủ mọi lời thề thốt, quyết không để rơi vào tình cảnh đấy nữa, quyết không để một ai khi phụ nữa, cũng quyết không ngu ngốc trông mong tộc nhân và người thân đến cứu y. Thế nhưng, một đôi tay đã mở toang cánh cửa bằng sắt đó, đưa y rời khỏi nơi tuyệt địa đấy, đôi tay trắng bệch mà y đang nắm chặt. Sư phụ. Vân Hoáng cúi đầu lẩm nhẩm gọi, nâng đôi bàn tay ấy lên, nhẹ nhàng đưa sát vào môi, run rẩy hôn lên những ngón tay đã không còn chút hơi ấm nào. 8 năm nay, ở đế đô, gương mặt vẫn tươi cười ẩn giấu tâm tư đó luôn trưng ra giữa những lúc chén tạc chén thù với đồng liêu xưng huynh gọi đệ, giữa những khi đối phó với chuyện rối ren phức tạp trên triều, trong quân. Việc tỷ đấu quyền lực và mưu kế trên sàn danh lợi phản phất như một cơn sóng, mỗi ngày lại dâng lên trong tim, vùi lấp những chuyện xa xưa, tất thảy chúng đều là giả dối, sự chân thành duy nhất đã bị chôn vào nơi sâu thẳm trong đáy lòng. Dù thiếu niên ngày xưa từng rời khỏi vùng đại mạc này với một bầu nhiệt huyết ngất trời, khi trở về từ đế đô chỉ còn hành trang trống rỗng, dù con bạch ưng đó không thể bay lượn trên 9 tầng trời, gãy cánh mà rơi xuống, vẫn chỉ có đôi tay này mãi như ngày xưa mở rộng cửa đón y. Vân Hoáng bỗng nhận thấy sư phụ nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Hơi thở ấy trong chớp mắt lại yếu đi, nhưng vẫn bình ổn không hề rối loạn. Sư phụ, mừng rỡ như điên, như dại, Vân Hoáng buộc miệng gọi. Y đỡ Mộ Yên lên, tuy hô hấp đã trở lại, nhưng nữ tử sắc mặt trắng bệch vẫn nhắm nghiền hai mắt. Duy có nhịp tim yếu ớt chứng tỏ dấu hiệu sự sống đã trở về với Mộ Yên. Vân Hoáng thở dài một hơi, nhắm chặt mắt, đi ra. Dường như không muốn để Khôi Lỗi nhìn thấy thần sắc trên gương mặt mình lúc này, Vân Hoáng buông thõng hai tiếng. Trong khoảnh khắc Tương lặng lẽ lui ra, trên bệ cửa cao cũng có vật gì đó vội vã lánh đi. Vân Hoáng bỗng nhấc tay, bất ngờ búng vào không trung, bốc một tiếng, một vật tròn tròn với bộ lông mềm mại lăn xuống, phát ra tiếng rên khe khẽ. Lam Hồ người lại, hiển nhiên đã bị kiếm khí của y tổn thương, kêu lên. Hừ, Vân Hoán cười lạnh. Hoán nhi, con lại ức hiếp Tiểu Lam rồi, bất thình lình, người nằm trong vòng tay cất tiếng, yếu ớt nhất tay, gọi con Lam Hồ đó đến. Y rốt cuộc vẫn không phát hiện được sư phụ tỉnh lại từ lúc nào. Lam Hồ bị thương nhảy vào lòng chủ nhân, Mộ Yên xót xa xoa nhẹ chân trước vừa bị kiếm khí làm tổn thương của nó. Lần này không hiểu vì sao, người chẳng mở miệng trách cứ Vân Hoán, chỉ cúi đầu lặng im không nói. Đồ nhi đã sai, sự im lặng đó trái lại mang đến một áp lực vô hình mạnh mẽ. Vân Hoán rốt cuộc không thể chịu được đành phải lên tiếng, thỉnh sư phụ trách phạt. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, thần sắc ôn nhu của Mộ Yên lại ẩn hiện một vẻ bi ai kỳ lạ, con trẻ thỉnh thoảng làm sai điều gì, sao có thể trách phạt mãi. Chỉ cần con ghi nhớ sau này đừng tùy tiện ức hiếp người khác là được. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, lời nói một mạc đó lại khiến Vân Hoán không thể không thấy chấn động, cúi đầu dạ một tiếng, Tiểu Lam đã theo ta gần 10 năm, cũng đã già rồi. Mộ Yên nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lam Hồ, ánh mắt ôn nhu nhưng phức tạp, con xem, lông của nó đã bắt đầu nhạt màu, cũng không lạ, cháu trai cháu gái đều đã có cả rồi. Ta mỗi lần đuổi nó đi đều căn dặn đừng trở về, nhưng nó không nghe, mỗi tháng đến tổ nhìn con cháu một lần, rồi lại kéo cả gia đình trở về. Mai này con thành gia lập nghiệp, không biết có thể trở về nơi này chăm nom mộ phần của sư phụ không? Vân Hoán lúc này mới nhận thấy nơi cửa sổ cao cao, đối góc Lam Hồ nhảy vào còn có cả một đội tiểu hồ ly với bộ lông mềm mại. Con nào con nấy đều mở to mắt, sợ hãi nhìn Vân Hoán, rút vào một góc, chẳng dám tiến vào. Vân Hoán không biết nói gì cho phải, hơi cúi người xuống, chìa tay về phía đàn hồ ly. Nhưng bầy tiểu hồ ly cảnh giác quan sát quân nhân lạ lẫm này, chít chít vài tiếng, vẫn không dám tiến lên. Chỉ có Tiểu Lam không so đo hiềm khích cũ, từ trong lòng Mộ Yên nhảy ra, khập khà khập khiễng bước đến bên cạnh Vân Hoán, dùng chiếc lưỡi âm ấm liếm liếm tay y, ngẩng đầu nhìn người bạn cũ của 8 năm trước, phải tìm người đến chăm sóc sư phụ, sự tiếp xúc thân mật đó khiến Vân Hoán có phần khó chịu, y gượng gạo bế Lam Hồ lên, một mặt nắng bóp chân bị thương cho nó, một mặt trầm giọng nói, con trở về tìm vài người tin cậy đến hầu hạ người. Nam Chiêu tướng quân của quân đoàn trấn giả vùng này là đồng liêu lâu năm của con, có thể nhờ y sắp xếp ổn thỏa. Không cần đâu, sư phụ đã quen sống một mình, Mộ Yên rất hiếm khi cau mày, Hoán nhi, nếu như con có dịp nói chuyện với tướng quân vùng này, hãy thuyết phục y bớt quấy nhiễu mục dân. Những năm nay, ta lúc nào cũng thấy quân đội xua đuổi những người mục dân như sinh súc, tại bọn họ cả thôi, Vân Hoán hơi cau mày, 20 năm trước đế đô đã ban bố mệnh lệnh, cho phép ba bộ lạc xây dựng thôn trại, khiến họ an cư lạc nghiệp, không phải tiếp tục bôn ba, thế nhưng khắp nơi vẫn có điêu dân không nghe chỉ lệnh, tướng quân Nam Chiêu vì an định Đại Mạc bất đắc dĩ mới làm như thế. À, Mộ Yên cũng không phản bác, chỉ mỉm cười, ta biết, các người muốn đoạn cánh chim ưng. Vân Hoán bỗng chấn động, trầm mặc không nói. Vào năm 40 Thương Lưu lịch, sau khi Hoắc Đồ Bộ nổi loạn, để tăng cường kiểm soát biên cương, Đế quốc Thương Lưu quyết định cưỡng chế ba bộ tộc mục dân còn lại rải rác khắp nơi trên Đại Mạc đi định cư, không cho phép những người mục dân trên yên ngựa đấy tiếp tục trong ruổi. Nhưng chánh lệnh này đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Ngoài trừ bộ tộc Tác Lãng từ trước đến nay vẫn tỏ ra ôn thuận, đến cao nguyên Bố Hột Lạp, từng bước xây dựng thôn trại định cư ngoài đấy, bộ tộc Mạn Nhĩ Ca và Đạt Thản đều chống đối lại, tuy không dám công khai phản kháng, nhưng vẫn luôn dây dưa, qua quyết. 15 năm trước, căn nguyên của cuộc phiến loạn đó là do một số mục dân của bộ tộc Mạn Nhĩ Ca không cam tâm bị cưỡng chế đi đến nơi định cư, bí quá hóa liều bắt cóc con tin băng tộc, tính buộc những người chức trách cao phải thay đổi chánh lệnh. Song đế quốc lại nổi trận lôi đình, dùng thủ đoạn đàn áp mạnh mẽ như ngày trước, bỏ mặc mười mấy con tin đó, ra lệnh quân đoàn trấn giả xuất kích, tiêu diệt toàn bộ đám mục dân bạo động. Sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn trên quy mô nhỏ đó, bộ tộc Mạn Nhĩ Ca không dám phản đối bất kỳ ý kiến nào của đế đô nữa, nhanh chóng đến vùng phụ cận sa mạc Bát Cổ Nhĩ an cư hạ trại, chánh lệnh của đế đô cũng chỉ nhằm an định Đại Mạc. Vân Hoán ngập ngừng một lúc, nói tiếp, trước đây, nơi này gần như mỗi năm đều có chiến loạn, ôn dịch, nhưng bây giờ, các bộ tộc đều được an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm, trong lồng chim thì không lo thiếu nước, gạo. Mộ Yên cười nhạt lắc đầu, Hoán nhi, con thấy sự đổi thay của 100 năm qua. Nhưng con không biết rằng việc trước mắt là như thế đến cuối cùng ý tốt cũng thành ý xấu, với lại, xem người như sinh súc tùy ý sai khiến, dẫu thế nào cũng không đúng. Sư phụ nói phải ạ, vấn đề này gác lại. Nói cho cùng, Nam Chiêu cũng có điều không đúng, Vân Hoán không muốn nói nhiều, chỉ buông lời hứa trước, đệ tử nhất định khuyên y ra lệnh cho thủ hạ, hành xử mềm mỏng hơn, cùng lắm là ra một đạo lệnh thiết lập cấm vực quanh vùng cổ mộ, không để sư phụ phải trông thấy những phân tranh đó nữa. Mộ Yên gượng gạo cười, trên mặt ẩn hiện thần sắc có vẻ không khỏe. Khoảnh khắc sau, dường như đã khỏe lại, người mới mở miệng, Hoán Nhi giỏi thật đấy, ta thấy cô công chúa xinh đẹp nhất trên đại mạc ấy đã vì con mà động lòng. Đáng tiếc, con sớm đã có thê thất, Cương Tang là một cô nương khả ái, là mộng tưởng của bao thiếu niên trên đại mạc đấy. Con đến gần bọn họ đã thấy buồn nôn, trong mắt Vân Hoán bỗng lóe lên vẻ oán hận. Mộ Yên bất chợt ngẩng đầu. Cái mùi vị đó, mùi sữa lạc đà quyện với mùi rượu mạnh đó, Vân Hoán dùng lực siết chặt hai tay với nhau, nghiến răng gằn giọng thốt ra vài chữ, đôi vai không thể khống chế, khe khẽ rung lên, cả cuộc đời con cũng không thể quên được, vừa ngửi thấy đã muốn nôn ra. Y không thể quên được khoảng thời gian trong hầm ngầm đói khát, thoi thóp đó, họ đã từng bỏ qua mọi liêm sĩ cầu xin bọn bạo dân ấy bố thí thức ăn, đổi lại họ chỉ nhận được thứ rượu thừa hất đổ trên đất. Một đám người băng tộc bị xiềng xích đã phát điên như loài dã thú, bò ra liếm thứ sữa hòa rượu ngấm vào đất ấy, thậm chí lấy đất cát nhai kỹ trong miệng. Phía trên có người hả hê cười lớn, dẫm lên đầu họ, ngửi qua đã muốn ói, 10 năm nay con không thể uống một giọt rượu nào. Chén rượu ban nãy miễn cưỡng uống dường như cuồn cuộn trào lên trong bụng, Vân Hoán nhíu mày, nắm chặt cổ áo thở gấp, bầy lợn ấy không bị nhốt vào lồng sắt thì không an phận mà. Hoán Nhi, Hoán Nhi. Mộ Yên không ngớt lời gọi đệ tử, nắm chặt tay y an ủi, đều đã qua cả rồi, con không nên mang thù hận. Ma Kha và Ương Tang 15 năm trước chỉ khoảng 2-3 tuổi, không liên quan đến sự việc này, La Nặc, Vân Hoán lạnh lùng đáp lại hai chữ, con vẫn nhớ y. Thủ lĩnh La Nặc. Mộ Yên nhớ lại tình huống bi thảm trước đây khi mở hầm ngầm đó, thở dài một hơi, vẫn cố gắng khuyên giải, Hoán Nhi, y trong trận biến loạn cũng đã mất đi rất nhiều người thân. Y kỳ thực là thủ lĩnh tốt, mọi mục dân đều yêu kính y còn có hai người con gái khả ái cùng người cha già à. Vân Hoán đột nhiên để lộ một nụ cười lạnh, đúng vậy, nhưng con thì không. Phụ thân Vân Hoán 15 năm trước đã mất đi trong đợt mục dân bạo động ấy. Mộ Yên bất ngờ kinh hãi không biết nói sao cho phải. Rất lâu, người mới khẽ thở dài, gỡ tay đệ tử đang nắm chặt kiếm, thu lại quan kiếm bên hông y, con đưa lại cho sư phụ. Nếu như tộc trưởng La Nặc tìm được Như Ý Châu, cũng xem như đã bù đắp cho con, hứa với sư phụ, sự việc này một bút xóa sạch, dừng truy cứu đến nữa. Vân Hoán vẫn trầm ngâm, ánh mắt âm u lạnh lẽo, có phần không cam tâm. Cả đời này, y trước giờ vẫn ân oán phân minh. Hiện nay kẻ thù đang đứng trước mặt, dù không tiện công khai xử tử, cũng nhất định không từ thủ đoạn mà ám toán đối phương. Song sư phụ lại muốn ngăn cản y rút kiếm. Lời nói của sư phụ con vẫn không nghe sao? Mộ Yên khẽ thở dài, đúng là đã trưởng thành rồi. Con nghe, rất lâu sau, thiếu tướng đế quốc rốt cuộc cũng đã thốt ra một câu, mọi lời nói của sư phụ, đệ tử đều tuân theo, sư phụ bảo không được tìm tộc trưởng Mạn Nhĩ Ca báo thù, thì đệ tử sẽ không đi. Nữ kiếm thánh không tan thở vào nhẹ nhõm, thần sắc trên gương mặt như trút được gánh nặng. Song biết rõ tính khí khốc liệt của đệ tử, không thể không hỏi lại một câu, có thật con đồng ý không báo thù nữa. Câu truy vấn thứ hai khiến Vân Hoán thấy tim mình bất chợt nghẹn lại, kéo vạt áo giận dữ đứng dậy, sư phụ không tin con sao. Hoán Nhi, trong khoảnh khắc ấy, biết mình đã khiến đệ tử đau lòng, Mộ Yên buộc miệng gọi. Được, con xin thề, Vân Hoán bỗng đứng dậy lùi lại ba bước, lui đến trước chân đèn bằng đá, mắt vẫn nhìn thẳng Mộ Yên, bạc ngang tay trên lửa, nếu con đi tìm La Nặc báo thù, nhất định chết không toàn thây. Trời đất không dung thứ. Lời thề từng chữ thốt ra, như lưỡi dao lạnh và cùng khứa vào tim Mộ Yên. Tay thiếu tướng trực tiếp bạc ngang trên lửa, để mặt ngọn lửa mạnh mẽ vô tình liếm vào lòng bàn tay, mang lời thề khắc sâu vào da thịt. Gió cắt thét gào, ngọn lửa vẫn còn bập bùng phát ra hơi ấm, tiếng vó ngựa dồn dập khu vỡ sự tĩnh lặng tinh sương của buổi bình minh. Trong bụi cắt mịt mù, thấp thoáng hình ảnh đại đội kỵ binh từ thành không tịch gấp rút chạy về hướng này. Trợ băng đã đến. Trợ băng đã đến. Tất thảy mục dân vừa uống xong tuần rượu còn đang nghỉ ngơi, thoáng trông thấy đã lập tức bật dậy, nhốn nháo leo lên yên ngựa, cũng chẳng cần đến ly chén đựng rượu và những đồ vật linh tinh khác còn la liệt trên đất, vội vã thúc ngựa phi nước đại lao đi. Những năm gần đây, chiếu theo luật lệ hà khắc của đế quốc Thương Lưu, tất cả mục dân các bộ tộc nếu không được phép, tuyệt không thể tự tiện rời khỏi thôn trại định cư, đi về nơi khác tụ tập, bằng không phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Bị nghiêm lệnh cấm thúc như vậy nên hàng năm, những người mục dân phải lén lút tiến hành lễ tạ thần sau ngày 15 tháng 5 trong đêm đen, nếu không, đợi đến trời sáng bị quân đội rợ băng bắt được, sẽ lập tức bị khép vào tội tụ tập ý đồ mưu phản. Băng Hà. Băng Hà ơi, Ương Tang ngồi trên yên ngựa muốn kéo tỷ tỷ lên, nhưng Ma Kha áo vàng lại ôm cây đàn nhìn xung quanh, cây đàn 12 dây luôn kề cận bên cầm sư bị vứt lại cạnh ngọn lửa, còn bản thân y lại chẳng thấy tung tích gì, chàng cầm sư mù lòa ấy liệu có thể đi đến đâu? Mặc kệ đi. Quân đội rợ băng đến liền bây giờ đấy. Ương Tang ngồi trên ngựa quay đầu lại, nhìn thấy luồng cát bụi đó càng lúc càng gần, sốt ruột la lớn. Lần này tính khí ương bướng, ngang tàn của muội muội đã phát huy tác dụng, chẳng cần quan tâm đến sự vùng vẫy của tỷ tỷ, Ương Tang một roi quấn chặt eo Ma Kha, chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng tỷ tỷ yếu đuối đặt ngang lên tuấn mã, múa roi dục ngựa lao đi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên bãi đá hoang vu, hơn 1.000 mục dân mạng nhĩ ca đã nhanh chóng đào thoát. Mẹ kiếp, bọn rợ cát đó chuồn lẹ quá, bụi cát vàng lắng xuống, quân nhân Khôi Ngô đi đầu ghìm cương, trông về hướng mục dân đào thoát, giận dữ khạc đàm vào ống đựng tên của một tên binh sĩ đứng bên cạnh, lại vọng lên một tiếng phịch khá lớn. Tướng quân, vẫn chưa chạy khỏi tầm tên bắn, có phải nên ra lệnh cho các tướng sĩ phóng tiễn không ạ? Người bên phải có dáng vẻ phó tướng ghìm cương hiến kế, dùng roi chỉ về hướng người cưỡi ngựa sau cùng trong đám mục dân, cười hiểm, khó có được cơ hội hai tỷ muội bộ tộc Mạng Nhĩ Ca cùng đến, có phải nên một tiễn bắn xuống, lấy tội danh mưu phản đưa về doanh trại không ạ? Tên Tuyên lão tứ ngươi. Nam Chiêu tướng quân bật cười lớn, lấy đầu roi gõ vào mũ phó tướng, ngươi muốn hại ta chết sao? Tẩu tẩu của ngươi ăn chay chắc. Lấy cả hai người. Lại thêm tẩu tẩu ngươi, ba nữ nhân, một tuần đại hỷ, ta làm sao lo xuể chứ, tướng quân không lo xuể thì ban cho thuộc hạ càng tốt, phó tướng trái lại bình sinh đã có gương mặt hào hoa phong nhã, thật chẳng thích hợp với vùng Đại Mạc cắt vàng, bật cười phát tay, binh sĩ phía sau hò reo cổ vũ hòa với tiếng dây cung dương ra. Đừng ồn nữa, có việc quan trọng đây, nhận thấy phó tướng thật sự muốn cướp người, Nam Chiêu có phần bực mình sa sầm nét mặt, xoay người nhảy xuống ngựa. Lần này cũng không thể bắt bọn rợ cát đó. Việc quan trọng gì à? Phó tướng Tuyên Vũ bỗng ngẩn người, nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nam Chiêu, vội vã phát tay ngăn cản binh sĩ, hướng về cấp trên, tướng quân không bắt rợ cát sao? Vậy nửa đêm truyền quân lệnh, điểm khởi nhân mã đến nơi đây làm gì? Lẽ nào như bọn rợ cát không được phép tụ tập đó đến đây bái thần tiên quái quỷ nào đó sao? Bớt lải nhà lải nhải đi, Nam Chiêu nghe thấy không thể kiên nhẫn. Phất tay một cái, là Vân thiếu tướng đã đến. Sao ạ? Phó tướng Tuyên Vũ giật bắn người, đôi mắt trên gương mặt xương xương mở to, Vân thiếu tướng. Vân Hoáng. Là người cùng học ở Giảng Vũ Đường với tướng quân sao? Đệ đệ của Vu Chân, thiếu tướng Vân Hoáng của quân Thiên Bộ thuộc Chinh Thiên quân đoàn đó ạ. Ba quân đều kháo nhau trong tương lai, thiếu tướng Vân Hoáng có thể sẽ là người kế nhiệm Vu Bành Nguyên soái phải không ạ? Lại lải nhải. Nam Chiêu xoải bước hướng về phía cổ mộ, trên gương mặt không giấu được vẻ tự hào, đúng thế, là bạn học tại Giảng Vũ Đường của ta. Đêm qua nhận được truyền thư, vốn do giao nhân Khôi Lỗi của Vân Hoáng theo lời dặn thông báo cho y đến đây nghênh tiếp. Ngày trước ở Giảng Vũ Đường, bản thân y so với Vân Hoáng còn trội hơn vài môn. Hơn nữa Vân Hoáng, khi đó được hưởng hào quang thánh nữ của tỷ tỷ, vừa từ thuộc địa trở về, với thân phận bình dân tiến nhập đế đô. Trong Giảng Vũ Đường, nơi tụ tập con cháu quý tộc, Vân Hoáng thường bị bài xích, nhưng tính y vốn lạnh lùng, ương ngạnh và cô độc, cũng chẳng gần gũi bạn học, luôn lạc lõng, lẻ loi. Nam Chiêu cũng đồng cảnh ngộ xuất thân bình dân, nên cùng một số ít người đến tiếp cận y, thời gian sau này, chẳng qua vì mến tài trí của nhau mới xưng huynh gọi đệ với người thanh niên này, tuyệt không có ý nịnh hót quyền quý. Lại chẳng ngờ Vân gia nhanh chóng trở nên hiển hách như thế. Không quá vài năm, thánh nữ Vu Chúc đã trở thành nguyên lão Vu Chân, bước chân vào giới môn phiệt hiển quý nhất ở đế đô. Và người thanh niên đó trong quân đội cũng được tấn thăng nhanh như tên bắn, hiện nay bỗng chốc đã trở thành thiếu tướng có thực lực nhất ở Chinh Thiên quân đoàn. Bản thân y tuy đồng cảnh ngộ xuất thân bình dân, ở biên giới thuộc địa xa xôi nghìn dặm này, vẫn chỉ là một tướng quân nhỏ bé, cực khổ mà chẳng thu được kết quả tốt. Theo quy định trong quân đội Thương Lưu, quân đoàn Trấn Giả và quân đoàn Chinh Thiên tuy vẫn luôn hợp lực, nhưng tử đệ Giảng Vũ Đường vừa mãn khóa, trước tiên phải đến quân đoàn Trấn Giả, rèn luyện bộ chiến và mã chiến từ 5 đến 10 năm, mới có cơ hội được điều động vào quân đoàn Chinh Thiên. Mấy năm nay y duy trì ổn định trên đại mạc vùng này, quản thúc mục dân, cũng xem như có một số thành tích. Trong vòng 5 năm tấn thăng thiếu tướng đã là hiếm thấy. Hiện tuy cùng quan bậc với Vân Hoán, thế nhưng giữa thiếu tướng Chinh Thiên quân đoàn từ đế đô đến với thiếu tướng quân đoàn Trấn Giả đồn trú ở thuộc địa, ai cũng biết khác nhau một trời một vực. Đúng là người nào mệnh ấy, Nam Chiêu vốn thô lỗ như thế trong lòng cũng không khỏi cảm khái, song dẫu sao cũng là người thẳng tính, nghĩ qua rồi lại gạt đi. Tóm lại, lần này Vân thiếu tướng bỗng nhiên đến đây, cầm lệnh bài của Vu Bành đại nhân trong tay, vì công hay tư, chỉ cần y có căn dặn gì, bản thân mình cùng toàn bộ binh sĩ thành Không Tịch đều phải nghe y điều phái. Tướng quân, đã bắt được mấy tên tiểu rợ cát. Đang lúc suy nghĩ, bên tai bỗng nghe thấy lời bẩm cáo của thuộc hạ. Nam Chiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy binh sĩ không biết nơi nào bắt được 3-4 đứa trẻ mục dân, mỗi tay kéo một tên đến trước ngựa, xử trí thế nào ạ? Khép vào tội tụ tập làm loạn bêu đầu thì chúng phải không ạ? Thả ta ra! Thả ta ra, bọn trẻ con đó vô cùng hung hãn, không cam lòng vùng vẫy, chúng tôi chẳng qua là dân vật cúng cho nữ tiên. Chúng tôi không làm loạn. Nữ tiên, Nam Chiêu cau mày, lung tung bát nháo gì thế? Mắt nhìn lên, lại thấy trên thềm thạch mộ quả nhiên bày rất nhiều giỏ sách, bên trong chứa đầy các loại hoa quả ngon ngọt. Chiếc giỏ được trang trí bởi dải lụa màu nên vô cùng rực rỡ, đặt trên hòn đá cùng xương dê đủ màu. Rõ ràng những đứa trẻ này đã tốn rất nhiều tâm sức để đến nơi đây dâng lễ vật cho nữ tiên, mẹ kiếp, mấy tên rợ các quái đản này. Bao nhiêu lần cảnh cáo bọn bây không được tùy tiện tụ tập huyên náo, từ trước đến nay, hết 5 lần 7 lượt đều bỏ mặc mệnh lệnh của lão tử. Nam Chiêu thấy trong lòng bốc hỏa, đá đổ một cái giỏ, lớn tiếng quát, bà nội mày, lại thích gây rối, làm loạn khắp nơi, luật lệnh đế đô bọn ngươi nghĩ là nói dốc à. Các ngươi thì bỏ mặc, còn lão tử phải thực hiện đầu đuôi ngọn nguồn, nếu không làm sao giao phó với cấp trên. Mỗi năm canh ba nửa đêm đều phải thức dậy đến đuổi các ngươi, tưởng là lão tử không cần ngủ chắc. Quân đoàn Trấn Giả nửa đêm tập hợp binh sĩ, ai ai cũng buồn ngủ, mệt mỏi, hiện nay nghe tướng quân nổi giận, không cầm lòng được vừa muốn cười, vừa muốn pha trò. Thế nhưng nhìn thấy khắp nơi bừa bãi và mấy đứa trẻ mục dân đang giằng co vẫy vùng, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ hung hãn không kìm được. Bọn tiên dân này, cần phải nhốt vào lồng sắt mới chịu nghe lời mà. Ngọn đèn trong thạch mộ dần dần tàn đi, song sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng đã sáng lên. Dưới ngọn đèn tàn, mộ yên dùng vải trắng tỉ mỉ băng bó bàn tay đệ tử, cuối cùng kết thành một cái nơ nơi lòng bàn tay, những việc này gọi tương lại là được. Nhìn thấy sư phụ cẩn thận băng bó như thế, Vân Hoán không cầm lòng được, lên tiếng. Sau này không được làm càn như thế nữa. Mộ Yên cúi người cắn đứt phần vải trắng cắt thừa ra đó, ánh mắt đầy vẻ thương xót. Phản ứng ban nãy của đệ tử đích thực đã khiến người hoảng sợ, nếu như tay bị lửa thiêu hủy thì làm sao sử dụng kiếm nữa. Con đã là một người lớn, sao lại hành sự bừa bãi như thế? Nếu ở đế đô cũng như vậy thì khiến ta lo lắng lắm. Ở đế đô không thế, Vân Hoán cúi đầu, cảm thấy những ngón tay của sư phụ nhẹ nhẹ xoa lên chỗ bị thương đã được băng bó cẩn thận, chỉ là con không chịu được một câu nặng lời của sư phụ. Hài tử ngốc! Mộ Yên không dằn lòng được, bật cười, nhấc tay muốn xoa má Vân Hoán, thế nhưng nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của đệ tử, ánh mắt có phần thay đổi, bèn đặt tay lên vai y, vỗ nhẹ vài cái, đừng ngốc thế, đừng ngốc thế. Con đã trưởng thành rồi. Sư phụ cũng phải chết đi. Sau này cần tự chăm sóc tốt cho bản thân, sư phụ, lại nhắc đến chuyện chẳng lành đó, Vân Hoán lập tức biến sắc, buộc miệng gọi. Con nghe xem, bên ngoài sao lại ồn ào thế, Mộ Yên lái sang chuyện khác, không muốn bàn thêm, nghiêng đầu lắng nghe tiếng vọng từ bên ngoài, hình như có rất nhiều người. Là Nam Chiêu, con tệ quá, đã quên mất y, Vân Hoán nghe thấy tiếng chiến mã hí trong gió, đột nhiên bật dậy, tương, đi mở cửa. Bọn trẻ mục dân đó vẫn không ngừng giằng co, vùng vẫy, há miệng cắn vào tay giáo uy đang giữ bọn chúng. Tiếng răng chạm vào bao tay sắt phát ra những tiếng vang công cốc. Tên giáo úy đó đã nổi trận lôi đình, thúc mạnh đầu gối vào bụng đứa trẻ, khiến nó rên lên thảm thiết. Tướng quân, đừng lãng phí thời gian với đám trẻ rợ các này, kẻo làm lỡ việc gặp Vân thiếu tướng. Phó tướng vừa nghe nhắc đến vị thiếu tướng từ đế đô đến vùng mênh mông hoang vắng này, ánh mắt đã rực sáng, xua xua tay, lôi đi chém, treo đầu lên các ngọn tre quanh khu cổ mộ này, không được phép tháo xuống. Để xem bọn rợ các năm sau còn dám đến đây tụ tập hò hét không. Dạ, giáo úy cuối cùng cũng đã nhận được lệnh, một mặt lôi đám trẻ ra ngoài, một mặt gọi đao phủ. Nữ tiên! Nữ tiên! Cứu mạng! Mắt bọn trẻ mục dân đều đã đỏ hoe, liều mạng vùng vẫy kêu cứu, nhưng đâu đâu cũng có đám binh sĩ to khỏe, vừa gào khóc, mắng chửi, đã bị đè xuống. Tên đao phủ ngồi trên ngựa, rút ra thanh trường đao để sau lưng, vẻ mặt ung dung, thoải mái thậm chí còn có phần hả hê vui thích nhìn bọn trẻ bị đè xuống đất, dùng ủng đạp chúng mấy phát, kêu này. Nữ tiên của tụi bay đâu? Sao không giỏi ra cứu tụi bay đi? Giữa lúc ba quân cười ồ lên, tên đao phủ nhảy xuống ngựa, giơ trường đao nhằm thẳng vào cổ đứa trẻ mục dân, ầm ĩ gì thế? Bỗng có người lên tiếng ngăn cản, đừng giết người ở đây. Dơ bẩn lắm. Con bà mày. Thời gian qua, trong quân doanh, ngoại trừ Nam Chiêu, phó tướng vốn chẳng xem ai ra gì, bấy giờ đứng giữa ba quân bỗng nhiên nghe thấy câu mệnh lệnh chẳng chút khách khí kia, giận tím mặt, ngước mắt nhìn lên, lại thấy một tên mục dân khoác áo bào trắng ngang nhiên đi tới, vội vung roi quát, tạo phản hả. Đưa ta, thiếu tướng, ánh mắt Nam Chiêu bỗng lóe sáng, xoay người nhảy xuống, bước đến nghênh tiếp, chắp tay, Nam Chiêu đã đến trễ. Vất vả rồi. Người thanh niên áo trắng từ thềm đá đi xuống, cũng chắp tay đáp lễ. Đợi y ngẩng đầu lên, phó tướng Tuyên Vũ mới nhận thấy y tuy mặc trang phục của mục dân, nhưng màu tóc và mặt mũi, đích thực là người băng tộc, lẽ nào đấy là Vân thiếu tướng? Người thanh niên bất ngờ bước ra từ cổ mộ này, lại là khách quý đến từ đế đô sao? Bào đệ của Vu Chân trong thập vu. Hiện ở đế đô có quyền thế rất lớn. Người thanh niên mày tướng mắt sáng vừa cùng Nam Chiêu chào hỏi đã lấy ra một tấm lệnh bài từ ngực áo, giơ lên cao, đưa cho các chiến sĩ quân đoàn trấn giả xung quanh xem qua, thiếu tướng Vân Hoán thuộc Chiên Thiên quân đoàn, phụng mật lệnh từ đế đô đến đây. Lập tức quản mọi chánh vụ quân sự nơi này, quân nhu tự do điều phối, không được trái lệnh. Đấy là lệnh bài một mặt khắc hình đôi cánh chim vàng, tất cả các chiến sĩ, kể cả Nam Chiêu vừa nhìn thấy đã lập tức quỳ xuống, không dám ngẩng lên. Lệnh phù đấy trên toàn thể Vân Hoang chỉ có 5 tấm. Mỗi tấm tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối của quân vương ở mỗi khu vực. Trong đó, 3 tấm đã cấp cho 3 tộc trưởng của 3 bộ lạc. Một tấm cấp cho một người thuộc dòng dõi quyền quý trong băng tộc, được điều phái đến Nam Phương Trạch Quốc nhậm chức thống đốc. Tấm còn lại giữ ở đế độ, chỉ khi nào phát sinh việc đại sự cơ mật mới có thể đem ra sử dụng. Lệnh phù hai đầu cánh chim vàng đi đến đâu, tượng trưng cho thập vu trong Nguyên Lão Viện ở đế đố đích thân đi đến đấy, nắm quyền sanh sát trong tay. Phàm là người trên cương vực lãnh thổ Vân Hoang, bất kể chiến sĩ hay bình dân, thuộc địa hay bổn tộc, đều phải tuyệt đối tuân theo mỗi mệnh lệnh của người nắm lệnh phù trong tay. Toàn bộ chiến sĩ băng tộc xoay người xuống ngựa, cầm vũ khí quỳ xuống, đồng loạt rền vang đáp lời, xin nghe lệnh thiếu tướng. Nhìn thấy lệnh phù hai đầu cánh chim vàng, phó tướng trong lòng thất kinh, chân như nhũn ra, bỗng rơi xuống ngựa, nằm rạp trên cát vàng, cùng mọi người đồng thanh đáp lời, giọng điệu run rẩy, y vốn dĩ đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy lòng vị khách quý đến từ đế đô này, nào ngờ lần đầu tiên gặp mặt đã đắc tội. Đứng dậy đi, Vân Hoán hơi hơi phát tay, ra hiệu cho quân đội về chỗ, hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp đang đi đến bên cạnh, ra lệnh, Tương, mang thủ dụ của Vu Bành Nguyên soái giao cho tướng quân Nam Chiêu. Vâng, Tương từ trong người lấy ra bức thư đã được phong kín, giao cho Nam Chiêu. Nam Chiêu hai tay nhận lấy, thận trọng mở ra. Mới xem qua, sắc mặt đã có phần thay đổi. Đọc xong cũng chẳng nói gì, chỉ cung cung kính kính mang mật thư xé thành nhiều mảnh nhỏ, từng miếng cho vào miệng nuốt xuống. Sau khi xử lý mật lệnh theo quán lệ trong quân, Nam Chiêu mới đằng hắn giọng, ngước mắt nhìn Vân Hoán chăm chú, chậm chậm siết chặt kiếm, Nam Chiêu phụng lệnh nguyên soái, trong vòng một tháng nghe theo mọi lời sai khiến của thiếu tướng. Từ lúc Nam Chiêu mở phong mật thư ấy, mắt Vân Hoán đã không hề chớp, chăm chú quan sát vẻ mặt đồng liêu, chú ý đến từng thay đổi nhỏ. y cũng không rõ nội dung bức mật thư ấy, rốt cuộc là gì. Nắm lệnh phù trong tay, y đã có thể tùy ý điều động binh mã thành không tịch. Bức thủ dụ do Vu Bành Nguyên soái trao cho Nam Chiêu lẽ nào chỉ để nhắc lại chỉ lệnh kia. Như thế, thật vất vả cho tướng quân. Vân Hoán nhận thấy một số thay đổi trên nét mặt của Nam Chiêu, song ngữ khí y vẫn lãnh đạm như trước. Thỉnh thiếu tướng di giá đến đại doanh thành không tịch, Nam Chiêu chắp tay cung cung kính kính thỉnh cầu. Không cần, Vân Hoán lại phát tay từ chối, ở nơi này ta còn có việc phải làm, tạm thời không tiện hồi doanh, Nam Chiêu nghe lệnh. Có mặt tướng. Nam Chiêu nghe giọng điệu Vân Hoán bỗng chuyển sang nghiêm lệ, lập tức quỳ gối xuống. Trong vòng một tháng kể từ lúc này, quân đội không được can dự vào bất kỳ hoạt động nào của mục dân, bất luận là tụ tập, lang thang rời khỏi thôn trại cũng không được quản thúc, càng không được vặn hỏi. Vân Hoán cầm lệnh bài trong tay, mặt không biểu cảm, mang từng mệnh lệnh truyền đạt xuống. Ngoài ra, điều động toàn bộ trú quân chỉnh trang chờ lệnh, trong vòng một tháng gươm giáo sẵn sàng, lệnh ban xuống lập tức khởi binh, tuyệt không được chậm trễ. Vâng, tuy chẳng hiểu nguyên cớ nhưng Nam Chiêu vẫn lớn tiếng lãnh mệnh. Lệnh quân đội phòng trú ở các vùng quan ải, nghiêm mật giám sát người qua kẻ lại. Trong tháng này, chỉ cho phép người đi vào vùng Đại Mạc Bắc Cổ Nhĩ này, tuyệt không cho phép người bước ra. Vâng. Ngừng một chút, Vân Hoán dường như cúi đầu suy nghĩ một lúc, giọng điệu trang trọng, nhấc tay phát một vòng, cũng không cho phép bất cứ đội quân nào lai vãng quanh vùng đất hoang khu thạch mộ này. Nếu như có mục dân đến đây, tuyệt không được phép cản đường. Vâng, Nam Chiêu gật đầu nhận lệnh. Vân Hoán thở dài một hơi, nhấc tay ra hiệu cho đồng liêu đứng lên, Nam Chiêu tướng quân trở về lấy bản đồ bố phòng khu vực này mang đến đây cho ta. Những ngày này, ta tạm thời ở trong cổ mộ, có việc gì cứ lập tức đến tìm ta. Vâng. Nam Chiêu đứng dậy, vẫn không dám hỏi điều gì, chỉ biết cẩn tuân mệnh lệnh. Sau cùng mới ngập ngừng hỏi thêm một câu, đồ ăn thức uống, vật dụng có cần mạc tướng chuẩn bị đưa đến không ạ? Không cần, Vân Hoán lắc đầu, mắt liếc nhìn đám trẻ mục dân xem chừng đã ngây người ra, khóe môi nhếch lên, mấy thằng nhãi con bộ tộc Mạn Nhĩ Ca đấy cũng không được giết. Nhưng trước mắt không thể thả, cứ nhốt lại một tháng rồi hãy thả ra. Truyền lệnh ta, trong vòng một tháng này không cho phép quân đội tranh chấp với mục dân. Vâng, Nam Chiêu có phần kinh ngạc. Dẫu sao y cũng rõ tính khí Vân Hoán tuyệt không phải là loại thiện nam tính nữ gì. Còn nữa, sau này cũng không được bắt bớ, giết người, gây ra tình cảnh hỗn loạn trong khu vực này. Giọng điệu Vân Hoán bỗng nhiên trầm xuống, trong vẻ lãnh đạm lại có phần tươi cười, thân thiện, cúi đầu gõ gõ vào giáp vai Nam Chiêu, đây không phải là mệnh lệnh, cứ xem như ta xin ngươi. Thời gian cũng không hơn một tháng. Có được không? Trước đây ngươi nợ ta ba việc. Hiện tại vẫn còn hiệu lực phải không? Không vấn đề, Nam Chiêu ngây người một lúc, rồi phá lên cười, một mặt căn dặn binh sĩ đứng yên đợi lệnh, một mặt kéo Vân Hoán đến nơi yên tĩnh, không kềm được, dùng lực thúc y một cái, con bà nó, nghe giọng điệu ban đầu của ngươi, ta sợ điến cả người, còn tưởng tên tiểu tử ngươi 5 năm qua đã thay đổi rồi chứ. Cũng xem như đã thay đổi. Không thay đổi thì không làm việc được, Vân Hoán mỉm cười, mắt nhìn về nơi xa xăm, lóe sáng. Như ngươi đây, một thân lãnh binh tiêu diêu tự tại, núi xa hoàng đế cao, mặc sức tung hoành, lại có vợ con đề huề cả, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa thành thân à? Nam Chiêu bất ngờ, nhìn thiếu tướng đến từ đế đô. Đã định hôn sự nhưng vẫn chưa thành thân, nói đến việc hôn sự này, Vân Hoán hơi cau mày, là con gái yêu thuộc dòng chi thứ của Vu Tức gia. Vu Tức. Hiện nay trong dòng dõi Vu Tức, chi trưởng đang yếu thế, chi thứ lại thắng thế. Việc đó không phải quá tốt sao, Nam Chiêu tuy nhiều năm ở Tây Vực xa xôi, nhưng dẫu sao cũng là tướng quân, tình hình cơ bản ở đê đô cũng nắm được một hai việc, không dằn lòng được vỗ tay cười lớn, tiểu tử nhà ngươi tài ghê. Nàng ấy có xinh đẹp không? Đừng giống như sư tử Hà Đông nhà ta, nghĩ ngợi xa xôi thế, Vân Hoán cười nhạt, vẻ mặt lại có phần u ám, nếu như lần này ta thất bại, việc hôn sự đó lập tức bị hủy, ở đê đô có rất nhiều người muốn Vân gia chúng ta chết. Ngươi hiểu không? Nam Chiêu lặng người một lúc, nói không nên lời, Nam Chiêu, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, Vân Hoán bỗng quay đầu lại, lặng lẽ quan sát ánh mắt đồng liêu, nếu như ngươi giở trò bịp bợm gì với ta, ta chắc khó tránh khỏi số kiếp, nhưng mà, trước lúc đó, lệnh phù vẫn nằm trong tay ta, mọi việc nơi này đều nằm trong dự tính của ta. Nói đi đâu thế, sắc mặt Nam Chiêu đã thay đổi, giận dữ cầm kiếm lên, ta, đừng vội thanh minh trước, Vân Hoán mỉm cười, đột nhiên ngước đầu, ánh mắt sắc lạnh, ta với ngươi là bằng hữu nên mới thẳng thắn buông lời cảnh cáo trước mặt, không muốn đâm lén sau lưng. Nam Chiêu, mấy năm nay, ngươi vì muốn được điều động trở về đế đô, đã bí mật đi lại với quốc vụ đại thần Vu Lãng, dụng không ít công sức nhỉ. Vị tướng quân từ nãy đến giờ vẫn tỏ ra phóng khoáng, cởi mở bỗng nhiên đứng lặng người, nói không ra lời. Ta còn chưa ra khỏi Già Lam Thành, ngươi đã biết việc này phải không? Thiếu tướng nhìn đồng liêu năm xưa, nụ cười nơi khóe môi đã được gọt giũa, không sao nhìn thấu, ta thực hiện trách nhiệm trọng đại này, trước khi xuất phát, đã phải cẩn trọng điều tra qua mọi người, mọi việc ở đây. Vu Lãng đại nhân có bóng gió nói đến việc này, nhưng mà, ta tuyệt không có. Bị lãnh ý trong giọng điệu từ tốn của đồng liêu dồn ép đến mức khó thở, Nam Chiêu sực tỉnh, giận dữ phản bác, ta biết rõ ngươi không có, Vân Hoán lại mỉm cười, thần sắc có phần thả lỏng một ít, nếu không ta cũng chẳng ngồi ở đây nói chuyện với ngươi. Nam Chiêu, ngươi từ trước đến nay không phải là kẻ chuyên dở thủ đoạn, bán bạn cầu vinh. Nếu không, với năng lực của ngươi, sao mấy năm qua vẫn phải đóng giữ ở thành không tịch này chứ? Nam Chiêu lần nữa lùi lại một bước. Quan sát vị thiếu tướng đế đô nhiều năm không gặp này, xin lỗi, thời gian khẩn cấp, cho nên ta không thể nhẫn nại quanh co với ngươi được. Nói rõ mọi chuyện ngay từ khi bắt đầu, đối với mọi người đều tốt, Vân Hoán gõ nhẹ lệnh phù trong lòng bàn tay, ánh mắt bên dưới cặp mày lưỡi mắt băng lạnh, song thấp thoáng vẻ bi ai, Nam Chiêu, nếu như ta thực hiện nhiệm vụ này thuận lợi, trở về đế đô sẽ lập tức đi gặp Vu Bành đại nhân biểu công giúp ngươi, để điều ngươi hồi kinh đoàn tụ với gia đình. Không cần đâu. Nam Chiêu bỗng thở dài, từng chữ từng câu, trong thủ dụ vừa rồi, Vu Bành Nguyên soái lệnh cho ta nhất phải nghe theo sắp đặt của thiếu tướng, cha mẹ, người thân của ta ở đế đô, người sớm đã phái người chăm nom tốt rồi. Vân Hoán chợt nghĩ đến phần mật lệnh vừa rồi của Vu Bành Nguyên soái, lặng lẽ hít sâu một hơi lạnh, hắc, hắc hắc hắc. Trong khoảnh khắc cả hai người cùng trầm mặc đó, Nam Chiêu không kềm lòng được, bất chợt cười phá lên, chắp tay. Loạn choạng lùi lại, Vân thiếu tướng, Mạc tướng xin cáo lui. Nam Chiêu, Vân Hoán có phần ngỡ ngàng ngẩng đầu, muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không thành lời. Nam Chiêu nhìn người đồng liêu, khóe miệng mấp máy, dường như cũng muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng chỉ nói, hễ có việc gì, lính liên lạc sẽ lập tức phi ngựa đến bẩm cáo ngay. Mạc tướng ở trong đại doanh thành không tịch gươm giáo sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng nghe theo sự điều phái của thiếu tướng. Tất thảy mọi người đều đã tản ra, nơi cổ mộ ngoài thành chỉ còn lại một vùng trống trải mênh mông với cát vàng nhảy múa trong gió lạnh buổi ban mai. Vân Hoán quay người bước lên bậc thềm, toan nhấc tay, cửa thạch mộ đã được mở ra từ bên trong. Nữ tử khoác áo trắng ngồi trên xe lăn, phía bên trong cánh cửa đá vừa mở ra đó đang lặng lẽ nhìn y, sắc mặt dường như có phần tiều tụy, ánh mắt sâu thăm thẳm. Vân Hoán thoáng thấy lạnh lòng, không biết những lời vừa rồi, sư phụ đã nghe được mấy phần. Y cúi người xuống, nhỏ nhẹ nói, sư phụ, bên ngoài gió lạnh, người trở vào trong đi. Để ta ngắm bình minh đã, Mộ Yên khe khẽ lắc đầu, ngồi nơi ngạch cửa thạch mộ ngước lên, trông về phía trời đông xa xăm. Ánh ban mai rực rỡ, soi trên gương mặt người, dường như khiến gương mặt trắng bệch cũng trở nên hồng hào hơn. Mái tóc người nhẹ nhẹ bay trong gió, thanh âm cũng tan vào không trung, Hoán Nhi, con ở đây với ta một lúc. Vân Hoán thoáng sa sầm nét mặt. Có phần do dự, nhưng sau đó vẫn gật đầu, vâng. Hiện tại, ở đây không ai nhìn thấy đâu, con không phải lo lắng, Mộ Yên vẫn hướng về phía mặt trời, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ lãnh đạm nói, ta biết con không muốn để người khác biết sư phụ con là người không tang, sư phụ Vân Hoán quỵ gối xuống trước xe lăn, cũng chẳng biện giải, con xin lỗi, không sao đâu. Bất kể con đã làm gì, đừng bao giờ nói xin lỗi với sư phụ. Mộ Yên mỉm cười. Dường như khí lực không thuận, thanh âm từ từ nhỏ dần, cuối cùng chỉ nhỏ nhẹ nói một câu, nhưng bọn trẻ mục dân đó, một tháng sau, con phải thả chúng trở về. Ta hiểu, trước khi con tìm được Như Ý Châu, tuyệt không thể để những người mục dân biết được con là thiếu tướng của đế quốc, cho nên con đã giam giữ bọn trẻ đó. Sư phụ rất vui vì con đã không chọn phương pháp đơn giản nhất để bịt miệng bọn chúng. Trong lúc bất ngờ, Vân Hoán chẳng dám ngẩng lên nhìn mặt sư phụ, chỉ cúi người. Khẽ gật đầu, con nhất định thả, Hoán Nhi, con giỏi thật đấy. Quyết đoán, ngoan cường, dứt khoát, so với Ngữ Băng, chàng thư sinh năm đó còn tài tình hơn, trong ánh bình minh, Mộ Yên bất chợt mỉm cười buồn bã, ngã người tựa vào xe lăn, ngẩng đầu nhìn về phía cuối trời. Nơi chân trời mênh mông vô tận đó, ẩn hiện một tòa bạch tháp cao lớn, sừng sững. Mọi thứ đều đã thay đổi, duy chỉ có tòa bạch tháp đó tồn tại vĩnh viễn, như biểu tượng vĩnh hằng của trời đất. Thời gian đấy, ta không hiểu ngữ băng, trải qua bao năm, đến nay, cũng ngẫm thêm được đôi phần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể hiểu y là con người thế nào. Bất luận là ai, nếu xem mạng người như cỏ rác, tàn sát bách tính, chắc chắn sẽ phải chết. Vừa nghe sư phụ nhắc đến cái tên đó, trong lòng Vân Hoán không hiểu vì sao thắt lại, chẳng dám trả lời. Bất chợt nghe thấy Mộ Yên cười khẩy một tiếng, nhưng nếu bảo ta giết y, e rằng vẫn chẳng thể xuống tay, lại thả đi một kẻ đáng phải chết. Vân Hoán cảm giác bàn tay sư phụ đặt lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu mình, hơi rung lên. Trong khoảnh khắc ấy, y chợt cảm thấy một thứ lãnh ý kỳ quái, có phần không dằn được, hoảng sợ nhất kiếm lên. Chủ nhân, có lẽ vì trông thấy chủ nhân bị người khác khống chế nên sắc mặt khôi lỗi đã thay đổi, vội bạc kiếm xông đến. Vân Hoán bỗng phát tay, ra hiệu tương dừng lại, vẫn quỳ gối trước xe lăn, cũng chẳng ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm trán. Cho nên, đối với con, ta cũng như thế. Tay Mộ Yên nhẹ nhàng buông xuống, đặt lên vai y, thanh âm có phần yếu đi, con có thể trở về đại doanh thành không tịch. Một dân mạng nhĩ ca là những hán tử đã nói thì ắt làm. Nếu họ tìm được Như Ý Châu, sẽ lập tức mang đến đây, xem như cống phẩm đặt trên thềm đá bên ngoài cửa, người của con mai phục sẵn quanh vùng này, khi ấy nhất định sẽ đến lấy. Nói đến đây, Mộ Yên lại im lặng một lúc lâu. Vân Hoán cảm thấy bàn tay sư phụ đặt trên vai mình run lẩy bẩy. Người lại khục khặc ho lên, đấy cũng là điều cuối cùng sư phụ có thể làm cho con. Sau này, con muốn thỉnh cầu việc gì, nhờ vả ai đó, phải trông vào bản thân con có thể đi rồi, và đừng bao giờ trở lại. Sư phụ bỗng nhiên nghe thấy điều bất thường, thiếu tướng ngẩng đầu lên. Y trông thấy một vạt áo trắng nhuộm màu đỏ thẫm, khoảnh khắc đó, y còn tưởng đấy là sắc Bình Minh Vương lại trên áo người. Thế nhưng y đã lầm. Vân Hoán nhận thấy đi cùng với cơn ho dữ dội, khó lòng áp chế là những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng của Mộ Yên. Từng giọt rơi xuống tà áo trắng như tuyết, nhuộm thành một tảng mây hồng. Sắc mặt nữ kiếm thánh không tan trắng bệch, mong manh như ngọc lưu ly chạm vào là tan vỡ. Trong mơ hồ dường như có mùi tử khí của thời khắc đại nạn. Sư phụ, sự kinh hãi đó chỉ trong chớp mắt đã đổ ập xuống đầu, Vân Hoán bỗng cảm thấy mình không còn chút khí lực nào, muốn đứng dậy, nhưng loạn choạng ngã khuỵu xuống đất. Y dùng một tay chống đỡ cơ thể, một tay vươn tới, nắm lấy vạt áo của sư phụ. Thế nhưng xe lăn đã nhanh chóng lùi về sau không gây một chút tiếng động. Mộ Yên thả bàn tay đang bụng miệng ra, chỉ dùng một ít lực đã đẩy xe lăn lùi vào thạch mô. Cửa mộ rầm rập rơi xuống ngay sát vạt áo người, khiến một góc áo trắng bị kẹt lại bên dưới cửa đá. Sư phụ, Vân Hoán loạn choạng đứng dậy, dùng lực đánh vào mặt sau của cửa đá, lòng tan dạ nát, mở cửa ra. Mặt đá từ tay y rơi xuống, trong chớp mắt đã thấm đầy máu. Mảnh vải vừa được băng bó cẩn thận lúc nãy đã bung ra. Y cũng chẳng bận tâm gì đến bàn tay bị thương cứ nện vào tảng đá to lớn đấy, lưu lại từng vết máu. Khoảnh khắc đấy, thiếu tướng đế quốc dường như đã phát điên, phát cuồng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, căn bản đã quên mất mình có mang kiếm, cũng quên mất phải sử dụng loại võ công gì. Y chỉ như một người dân thường tay không tất sắt, dùng thân thể máu thịt của mình nện vào cánh cửa đá đã oanh nhiên rơi xuống đó. Y điên cuồng gào thét, gọi người bên trong, cho đến khi trán và hai tay đều nhuốm đầy máu tươi. Tình cảnh kinh người đó, thậm chí khiến giao nhân khôi lỗi đứng bên cạnh phải liên tiếp lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra thần sắc chấn động khó hiểu. Sư phụ, mở cửa, sức lực trong cơ thể cuối cùng đã cạn, Vân Hoán quỵ xuống trước cửa mộ, tuyệt vọng chống hai tay vào tảng đá ấy, dùng hơi tàn lực kiệt khẽ lẩm nhẩm, mở cửa. Thế nhưng không ai trả lời y. Đại mạc buổi ban mai hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió cắt thét gào bên tai, lúc gần lúc xa. Khi cúi đầu xuống, nhìn thấy góc áo trắng bên dưới thạch môn, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi bỗng nhiên ập đến, khiến y gần như ngã khuỵ. Sư phụ lẽ nào đã qua đời? Lẽ nào người đã qua đời? Ngay sau tảng đá to lớn này. đến cả lần gặp mặt sau cùng cũng chẳng thể. Sao người lại lùi vào cổ mộ như thế, đoạn tuyệt mọi liên hệ với y như thế? Tự dưng lại như thế. Rõ ràng, người nói vẫn còn hơn 3 tháng, sao lại như thế chứ? Kỳ thực ban đầu y chưa hoảng loạn như bấy giờ, trong lòng còn trù bị vài phương pháp. Y tính sau khi hồi kinh, sẽ thử mọi cách có thể nghĩ ra được để trì hoãn, hoặc giả là xóa hẳn cái thời hạn tử vong kia của sư phụ. Trong những phương pháp đó, chí ít cũng có một phương án mạo hiểm thành công. Nhưng cửa đá oanh nhiên đóng xuống kia đã đập tan tất cả. Cũng chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế được nữa, không được, không được. Sư phụ, người không mở cửa, con sẽ mở. Khi cơ thể dần dần cạn kiệt sức lực, đầu óc trống rỗng lại chậm chậm khôi phục ý thức. Vân Hoán bỗng ngẩng đầu nhìn tảng đá vừa dày vừa nặng trước mặt, chống tay trên mặt đất, gượng đứng dậy, loạn choạng lùi lại vài bước, trở tay bạc xuất quan kiếm. Nếu như không thể chém nát cánh cửa đá, dù phải điều động quân đoàn đến, y cũng quyết phá tan tảng đá phân cách to lớn này. Hà tất phí bao nhiêu sức lực như thế? Tòa cổ mộ này chẳng phải có cửa sổ thông khí sao? Bất thình lình, y nghe thấy có người kiến nghị. Đầu óc gần như trống rỗng bỗng nhiên chấn động, vui mừng không xiết, nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ, Vân Hoán quay người toan lao đi. Bỗng nhiên, y khựng người, cũng chẳng thể đứng yên, chậm chậm xoay người lại, tương. Vân thiếu tướng, câu nói rành mạch như thế lại có thể thốt ra từ miệng của một ả giao nhân khôi lỗi. Dưới ánh ban mai, giao nhân kiều diễm như tựa người vào cửa đá, đầu ngón tay nhẹ nhẹ mân mê bội kiếm, ánh mắt cũng không còn vẻ đờ đẫn quen thuộc, trở nên trong suốt tinh anh. Y thị cười lạnh, ngươi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào ta. Vân Hoán kinh ngạc trong tích tắc, song bấy giờ cũng chẳng thể quan tâm đến sự việc này, chỉ muốn nhảy vào cổ mộ qua cửa sổ. Không cần gấp, sư phụ ngươi tạm thời không chết được. Tương bật cười lớn, tiếp tục mân mê bội kiếm, đôi mắt vẫn luôn ngây ngô, đờ đẫn lại mang đầy biểu cảm phức tạp, chỉ là bà ta chắc chắn rất đau lòng, khi nhận thấy viên kim đan mà đồ đệ tận tay trao cho mình lại chứa độc dược. Ta thật sự khó hiểu, vì sao ban nãy bà ta không giết chết ngươi nhỉ? Lời nói vừa thốt ra một nửa, Vân Hoán đã hiểu rõ mọi chuyện. Tất cả những mảnh sự kiện rời rạc bỗng nhiên được ghép lại với nhau. Vì sao lần đấy sư phụ rõ ràng còn hơi thở, nhưng lại mất hết ý thức? Lớp tử khí mơ hồ trên gương mặt, lại thêm vẻ cau mày, cách nói chuyện ngập ngừng khác thường. Vốn dĩ sau khi dùng viên thuốc y dâng lên đó, cơ thể người đã chậm chậm cảm thấy khó chịu. Thế nhưng sư phụ chẳng hề nói gì. Vì sao người lại không nói? Ngay khi phát hiện đệ tử dâng thuốc độc, vì sao người không nói? Ngay lúc chịu đựng nỗi đau độc tố bộc phát bên trong cơ thể, người vẫn ngồi bên ngọn lửa vì y mà cậy nhờ tộc trưởng giúp đỡ. Ta hiểu con không muốn người khác biết con có một sư phụ là người không tan, chẳng sao cả. Bất kể con đã làm gì, đừng bao giờ nói xin lỗi với sư phụ. Hoán Nhi, con giỏi thật đấy, quyết đoán, ngoan cường, dứt khoát, so với Ngữ Băng chàng thư sinh năm đó còn tài tình hơn. Nhưng nếu như bảo ta giết y, e rằng e vẫn không thể xuống tay. Cho nên, đối với con ta cũng như thế. Y cuối cùng đã hiểu rõ cái nhìn chăm chú ôn nhu nhưng bi ai thỉnh thoảng xuất hiện trong mắt sư phụ. Chỉ vì khi đó sư phụ đã nhận định người đệ tử trước mặt do một tay mình dìu dắt, sau khi lợi dụng người hoàn thành nhiệm vụ đã buộc phải giết người diệt khẩu. Nhưng khi đấy vì sao người không giết y? Nếu như người ra tay, sự việc còn có cơ hội giải thích rõ ràng. Thế nhưng sư phụ lương thiện, ôn nhu rốt cuộc vẫn không thể ra tay, chỉ mỉm cười. Thản nhiên nhận lấy cái chết do đệ tử một tay người từng cứu giúp, đào tạo ban cho. Khoảnh khắc đó, y chỉ cảm thấy không khí mà mình hít vào như ngọn lửa bốc cháy trong lòng ngực. Cảm giác đau đớn tột cùng đó khiến y dường như chẳng thể cầm nổi thanh kiếm, cũng chẳng ngăn được dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt. Vân Hoán tuyệt vọng lùi lại, mãi đến khi chạm lưng vào vách đá, toàn thân rung lên. Người đã không hỏi gì, cũng không oán trách điều gì. Nếu như sư phụ khi đó ra tay với y, chất vấn y vì sao hạ độc, nếu như người có một chút phản ứng nào, thì việc quyết không chuyển biến thành tình hình như hiện nay. Cũng tuyệt không để kẻ khác lợi dụng cơ hội. Viên thuốc ấy đã qua tay ta, khôi lỗi cười mỉm, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Ngươi quên rồi à? Khi đấy ngươi đã giao nó cho ta, ta chẳng qua bắt được vận may thôi. Thiếu tướng thông minh, sắc sảo như thế. Ta tuyệt đối không dám hạ độc trong đồ ăn thức uống của ngươi, chỉ có thể tìm biện pháp khác. May mắn thay, sư phụ ngươi lại là người chẳng có tâm cơ gì, không cần xem xét đã uống ngay. Xoẹt, lời nói còn chưa dứt, ánh sáng đã lóe lên như chớp điện, đến ngay yết hầu y thị. Khi tức giận, Vân Hoán xuất thủ so với ngày thường càng nhanh hơn gấp bội, Tương vốn chẳng kịp trở tay, quan kiếm đã nằm ngay trên huyết mạch của y thị, liên tục rung lên, thuốc giải. Thuốc giải không có trên người ta, song thần sắc Tương vẫn bình thản. Hiển nhiên y thị sớm đã cân nhắc đường lui, chẳng có vẻ gì hoảng sợ nhìn thẳng Vân Hoán bấy giờ sắc mặt đã tái nhợt, nếu ngươi giết ta, bằng hữu ta ngay lập tức sẽ hủy đi thuốc giải. Sư phụ ngươi, hừ, trái lại không thể lập tức chết ngay, chỉ là độc tố sẽ chậm chậm phát tác, đến lúc đó e rằng muốn chết sớm cũng không xong, câm mồm, sát khí trên gương mặt đã dồn lại đến mức chỉ cần chạm nhẹ là nổ ngay. Thế nhưng quan kiếm vẫn không dám tiến thêm một phân nào nữa. Tương chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng lùi lại một bước, thản nhiên thoát khỏi mũi kiếm của thiếu tướng, lại nhanh nhẹn trở tay rút kiếm, nhằm thẳng vào ngực Vân Hoán, mỉm cười, ta cứ nói tiếp, ngươi cũng chẳng dám làm gì. Ngươi dám sao, Vân thiếu tướng. Đừng quên tính mạng sư phụ ngươi đang nằm trong tay ta đấy. Sau bao năm ẩn nhẫn, cũng đến ngày giao nhân khôi lỗi quắc mắt, lớn giọng thách thức, mỉm cười ngạo nghễ, trường kiếm ung dung áp chế quan kiếm của thiếu tướng. Mười mấy năm qua, bọn ta đều cho rằng, trong Chinh Thiên quân đoàn hiện nay, Vân thiếu tướng ngươi là khó đối phó nhất. Bao nhiêu huynh đệ, tỷ muội đã chết trong tay ngươi. Không nói chuyện khác, chỉ nói vài tháng trước, ngươi suýt chút nữa đã giết chết Tả quyền sử Viêm Tịch của chúng ta đã vạch ra biết bao nhiêu kế hoạch để loại bỏ ngươi. Tiếc là ngươi dường như chẳng có chút sơ hở nào. Không háo sắc, không hám rượu, lại chẳng tham tiền, tinh anh, lão luyện, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng kẻ khác. Những lời tán dương ấy được thốt ra từ miệng y thị, lại kèm theo 10 phần lãnh ý, ánh mắt y thị bỗng trở nên sắc lạnh, đoản kiếm chỉ thẳng vào ngực Vân Hoán, cười nhạt, ngươi tính tình lãnh đạm, sau lần thất lạc lúc nhỏ, đối với người trong dòng tộc càng trở nên dửng dưng như người lạ. Chúng ta đều cho rằng yếu điểm duy nhất của ngươi có thể là người tỷ tỷ đã chăm sóc cho ngươi và muội muội từ thửa ấu thơ. Đáng tiếc nhược điểm này lại chẳng phải là nhược điểm, Vu Chân Vân Trúc, ngày đêm đều hầu hạ bên cạnh tên trí giả đó, ai có thể động đến y thị. Tương thở dài một hơi, lại có chút thần sắc vui mừng, ông trời có mắt. Tiêu, kẻ phản bội vô sĩ ấy xảy ra chuyện, đế đô sai ta đi cùng ngươi thử nghiệm già lâu la. Chính lúc đó, ta đã phát thệ, tuyệt không để Thương Lưu đế quốc thành công. Nhưng ta không biết cách nào ngăn cản ngươi, cũng như đoạt lại Như Ý Châu của Long Thần, đến khi gặp bọn Linh Điểu, ngươi căn dặn ta đến cổ mộ tìm sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi, ha ha, bọn ta tự hỏi nắm rõ ngươi như lòng bàn tay, sao lại không biết ngươi vẫn còn một người sư phụ. Ta lập tức nghĩ đến, ngươi che giấu mối quan hệ sư đồ như thế, nhất định phải có nguyên nhân, quả nhiên ta đã đoán đúng. Nói đến đây, Tương bỗng thở dài, ánh mắt sắc bén xinh đẹp bỗng trở nên ảm đạm, loại người như ngươi, sao lại có một sư phụ như thế. Nếu như y thị biết rõ ngươi tìm Như Ý Châu để khởi hành già lâu la bay thử, cùng lắm ta sẽ tố cáo ngươi. Nếu như lần này ta không thể khống chế sư phu ngươi, để ngươi tìm ra Như Ý Châu, khởi động được già lâu la thì dẫu phải chết chung với ngươi, ta cũng quyết không để già lâu la bay lên, ánh mắt khinh thường sống chết rực sáng như lửa, giao nhân khôi lỗi mỹ lệ duyên dáng quắc mắt cười lạnh, thanh âm mang phần bi thương và tráng liệt, ngày trước, biết bao nhiêu tỷ muội của ta, đã như thế, cùng già lâu la tan thành tro bụi. Nghe đến đây, thần trí gần như đã đông cứng của Vân Hoán rốt cuộc cũng dần dần tỉnh ra. Y nhìn vào đôi mắt xanh biếc của giao nhân với mái tóc mang màu nước biển, lẩm nhẩm, Phục Quốc Quân. Ngươi là gian tế của Phục Quốc Quân, ha ha, Tương bật cười, xoay nhẹ cổ tay, trà trộn vào quân đoàn Chinh Thiên đi đến bước này cũng chẳng dễ dàng gì. Ha, có thể đi cùng thiếu tướng ngươi bay thử già lâu la. Ngay cả bản thân ta cũng chẳng nghĩ đến. Sao có thể được? Ngươi không uống khôi lỗi trùng sao? Ngươi đã làm khôi lỗi suốt mười mấy năm trong quân đoàn Chinh Thiên, chưa từng. Bất ngờ trước thân phận thật sự của khôi lỗi ưu tú nhất trong quân đoàn, Vân Hoán nhớ lại toàn bộ tư liệu về Tương, y buộc miệng, những tướng sĩ từng hợp tác với ngươi, chẳng hề phát hiện ra điều gì sao? Sao có thể? Ngươi cho rằng người băng tộc có thể thông minh hơn giao nhân chúng ta sao? Cả một lũ quý tộc giá áo túi cơm, Tương cười lạnh, trong ánh mắt chứa đầy sự khinh rẻ và chán ghét, trong mắt bọn chúng, ngoài trừ thân thể ta vốn dĩ chẳng thấy được điều gì, rất dễ đối phó. Mỗi lần ta bị điều đi còn lưu luyến chẳng nỡ rời, từ trước đến nay chẳng hề hay biết rốt cuộc đã mất những thứ gì. Trong lúc không ngừng đối thoại, cảm giác thần trí tán loạn đã dần dần tập trung trở lại, Vân Hoán hít sâu một hơi, cố gắng khống chế đôi tay đang run rẩy của mình, chỉ cười lạnh, nói, Phi Liêm cũng như thế sao? Hai từ ấy khiến Cương thoáng chấn động, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, diễm lệ có phần cứng lại, gạt phát đi. Tên ngốc đó không như thế. Trong cả Chinh Thiên quân đoàn, trong toàn bộ đám sĩ quan mà ta từng gọi chủ nhân, chỉ có ngươi và hắn là ngoại lệ. Dừng lại một lúc, đôi mắt xanh biếc của giao nhân ánh lên vẻ giễu cợt, thế nhưng, ngươi và hắn vốn là hai loại người khác nhau. Thật sự không giống nhau sao? Trong khoảnh khắc sắc mặt Tương thay đổi, Vân Hoán có cảm giác thắng lợi, nhắm trúng trọng tâm. Cảm giác đó khiến thần trí lung lay sắp đổ của y có phần minh mẫn hơn. Y từ tốn cất lời, ngươi là gian tế, y nhất định cũng không tránh khỏi mối liên hệ với Phục Quốc quân, rõ là tên phản quốc vô sĩ. Y không phải, Tương buộc miệng. Khoảnh khắc đó, vẻ đắc ý trong mắt Vân Hoán càng rõ hơn, có hay không, điều đó phải đợi bộ hình khảo vấn xong, mới có thể kết luận được. Ngươi cũng được nghe kể rồi chứ. Dưới tay bộ hình, Lao Ngục Vương, Tân Trùy, từ trước đến nay vẫn chưa có phạm nhân nào không chịu nói ra chân tướng. Phi Liêm chẳng biết chuyện gì cả, Tương không kìm lòng được, sắc mặt thay đổi hẳn. Thân là chiến sĩ Phục Quốc quân của giao nhân, hiển nhiên đối với danh tự của ác quan nghe như sấm rền bên tai, việc ai làm, người đấy chịu, sự tình không liên quan gì đến y. Ha! Ha, nói hay lắm, Vân Hoán cười nhạt. Mở miệng chế giễu, việc ai làm người đấy chịu, sự tình cũng không liên quan đến sư phụ ta. Chẳng ngờ đến ở tình thế như vậy vẫn bị lấn lướt, Tương trầm mặt một lúc. Thế nhưng sau khoảnh khắc ấy, y thị bật cười lớn. Nữ tử giao nhân cầm kiếm nhảy lui về sau, muốn dùng Phi Liêm để uy hiếp ta à? Nằm mơ. Y là gì? Cùng một ruột rợ băng, chó không cắn người vẫn là chó thôi. Trong lúc cười lớn, Tương bất ngờ bạc kiếm một đường, buộc Vân Hoán phải lùi lại ba trượng, ánh mắt lạnh lùng, Vân thiếu tướng, ta cảnh cáo ngươi, bất kể là dùng những người mục dân hay ngươi tự điều phái quân đội đi tìm Như Ý Châu, nếu như trong vòng một tháng ngươi không hoàn trả Như Ý Châu của Thần Long cho giao nhân chúng ta, ngươi hãy đợi xem thi thể sư phụ ngươi rửa nát trong cổ mộ nhé, dù cho sư phụ ta có giải được độc tố, tối đa cũng chỉ sống thêm ba tháng, ngươi đừng mong uy hiếp. Ta, Vân Hoán lãnh đạm chỉ tay. Thanh âm được dằn xuống mức nhỏ nhẹ nhất có thể, ngươi giao ra thuốc giải, ta sẽ để ngươi đi, tuyệt đối không liên lụy gì đến thiếu tướng Phi Liêm. Cái gì? Tương lùi lại đến bên bức tường thạch mộ, vừa ngẩng đầu trông vào khung cửa sổ ấy, đã ngoảnh lại nhìn thiếu tướng đế quốc Thương Lưu đứng bên cạnh ra chiều rất thú vị, khóe miệng để lộ một nụ cười, nghe ra thì rất hợp lý, nếu như không phải ta đã may mắn trông thấy tất cả, có lẽ ta đã chấp nhận cái điều kiện công bằng này. Trông thấy gì? Sắc mặt Vân Hoán có phần thay đổi, hỏi vặn lại, nhìn thấy điều gì? Nụ cười nơi khóe miệng Tương càng thêm sâu thẳm, hòa lẫn với bao loại biểu tình, trở nên không thể nhìn thấu, thanh âm bỗng nhiên nhỏ lại, gần như thì thầm, ta nhìn thấy ngươi đã hôn y thị, những lúc y thị chưa tỉnh lại, ngươi đều không cầm lòng được hôn lên ngón tay và mái tóc y thị. Ta nói đúng chứ? Ánh mắt ngươi khi đó mới say đắm và thống khổ làm sao, ha ha. Không thể tưởng tượng nổi. Ta đã nhìn thấy tất cả. Câm mồm, dường như bị kiếm sắc đâm xuyên tim, sắc mặt Vân Hoán trong chớp mắt đã trở nên trắng bệch. Câm mồm. Câm mồm. Hắc hắc hắc hắc, đã chịu không nổi rồi sao? Chiến sĩ Phục Quốc quân bật cười lớn, giọng điệu thầm thì quỷ dị, nếu như ta nói với ngươi, kỳ thực sư phụ ngươi cũng biết thì sao? Y thị kỳ thực biết rất rõ. Lần đấy ta rõ ràng nhìn thấy y thị mở mắt ra. Nhưng y thị không lên tiếng. Ngay sau khi bị trúng độc cũng chẳng hề lên tiếng. Ta còn tưởng khi đó có thể gây hiểu lầm khiến sư đồ các ngươi tàn sát lẫn nhau. Đáng tiếc, cũng không rõ khoảnh khắc sau cùng ấy trong lòng y thị cảm thấy thế nào. Thanh âm tựa hồ thầm thì bỗng nhiên im bặt, vẻ thích thú trong ánh mắt chợt đông lại, Tương bất ngờ đổi thái độ, cất cao giọng, lạnh lùng và sắc bén, Vân thiếu tướng, đừng phủ nhận y thị chính là người ngươi yêu nhất trên thế gian này. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù chỉ để y thị sống thêm một ngày, ngươi nhất định cũng phải giành lấy. Chiến sĩ giao nhân cầm kiếm tung người nhảy lên, tay bám vào thành cửa sổ, ta ở trong cổ mộ, đợi ngươi mang Như Ý Châu đến. Độc tính đã bắt đầu phát tác, Nếu như không nhanh chóng giải độc, cơ thể rất có khả năng bị thối rữa. Phải khẩn trương đấy, thiếu tướng à. Trên đồng hoang cát vàng bay mịt mù, tất cả đã trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Vân Hoán có vẻ sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn thềm đá cổ mộ trước mặt trải đầy hoa quả cống phẩm mà những người mục dân ấy dâng lên, xanh xanh, đỏ đỏ. Cánh cửa đá dày nặng đã ngăn cách mọi thứ. Cao cao trên tường đá kiên cố, khung cửa sổ nho nhỏ đó như con mắt đen lay láy đang chăm chú quan sát y, sâu thăm thẳm. 15 năm trước, sau khi thoát khỏi hầm ngầm ấy, y chưa hề cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Trong khoảnh khắc cái chết đến, y hiểu rõ không một tộc nhân hay địch nhân nào đến cứu y, giữa trời đất này, y chỉ cô độc một mình, không mong nhận được sự giúp đỡ nào. Cũng như hiện nay sự sợ hãi cùng tâm tối ập đến nhấn chìm tâm trí, y biết rõ bản thân sắp mất đi cứu cánh sau cùng. Chán nản, tuyệt vọng, y nện tay vào vách đá, trong khoảnh khắc này, bao tình cảm vẫn luôn miễn cưỡng đè nén trong lòng cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ.